Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 496. Quay, tân điện ảnh chuẩn bị, Chu Hạ dắt diễn, Biệt Đội Đánh Thuê 2, mặc dù là một bộ ngạnh hán điện ảnh. Nhưng mỗi một nhân vật cũng với đánh adrenaline, cũng không đều là bán hormone, đang đùa khốp, mặc vào anh hùng. Mỗi một nhân vật chính tính cách rất bất đồng, mỗi người đều có xác định vị trí, nhân vật cũng sẽ có một ít khuyết điểm, không phải là con người toàn vẹn, như vậy mới có thể để cho người ta cảm thấy càng chân thực cùng thú vị. Chu Hạ nhân vật Tuần Hoa là máy tính chuyên gia, phi đao cao thủ, còn có motor phi xa đảng, thân thủ bén nhạy, lấy yêu mạo hiểm, binh đi nước cờ hiểm đến sưng. Stallone diễn nhân vật Barney là Biệt Đội Đánh Thuê đội trưởng, là người lãnh đạo, bảo đao chưa già, tỉnh táo, hung hãn, có mưu lược, là toàn bộ đội linh hồn nhân vật, làm đội viên đội cảm tử ngoài ý muốn tổn thất lúc. Hắn sẽ liều lĩnh báo thù, thậm chí không tiếc ngồi tánh mạng mình, hắn tin phụng cao bồi thức chiến đấu, lấy tay thương nhanh chóng bắn liên tục. Đỉnh cấp phi hành lái năng lực cùng tay không vật lộn đến sưng. Hai người phối hợp lời nói, một vai ổn, một vai cấp tiến, như vậy mới hợp lý nhất. Mà trong phim còn lại nhân vật, ngoại trừ giỏi chiến đấu bất đồng, tính cách cũng có đặc điểm. U lãnh mặc giao cho Statham, Schwarzenegger cùng Willis ba người. Tứ chi phát đạt Tư Thản Sâm vẫn là tư tình nhi nữ thật sự. Vây khốn. Ở trên máy bay, trong rừng rậm, ngôn ngữ dũng mãnh hắn ở bạn gái trong điện thoại ôn nhu. Ủy khuất giống như một thiếu niên. Stallone đám người chua xót giễu cợt hắn. Là điện ảnh tăng thêm một bộ phận hài hước. Theo Chu Hạ ở Hồng Kông vai diễn chụp xong, Lý Liên Kiệt toàn bộ vai diễn quay. Mặc dù với hắn tổng cộng quay chụp cũng liền một tuần lễ. Trong lúc còn xảy ra ngoài ý muốn, trì hoãn mấy ngày, nhưng Chu Hạ đem đối với võ thuật trước nhất nhiều chút nghi ngờ cũng hỏi qua đối phương. Thủ ích gương đa, sau đó, Chu Hạ với đoàn kịch chuyển hướng Campuchia rừng rậm quay chụp rừng rậm chiến đấu một ít vai diễn. Ngày 16 tháng 3 quay chụp hoàn người cuối cùng ống kính. Chu Hạ vai diễn quay, dùng hơn 40 ngày. Hắn chụp xong chính mình vai diễn, này toàn bộ điện ảnh cũng giết thanh. Hollywood đoàn kịch vận hành, có một bộ nghiêm cẩn quy phạm kiểu quản lý. Điện ảnh ngay từ lúc action trước liền hoạch định xong phần lớn sự tình. Bộ phim này ở action trước, cũng đã định xong ở trung tuần tháng 8 trước sau chiếu phim rồi. Cho nên quay chụp đều là nghiêm khắc dựa theo chương trình trong ngày lại đi. Chu Hạ khoảng thời gian này ở đoàn kịch cũng là đối với phương diện này học được rất nhiều. Ở Hollywood với quốc nội có bất đồng rất lớn. Đạo diễn, sản xuất thậm chí phía đầu tư cũng không có tuyệt đối quyền lực. Nhất là đang chọn diễn viên phương diện. Như vậy có thể tận lực tránh cho quy tắc ngầm các thứ chuyện phát sinh. Chọn diễn viên trình tự. Đầu tiên là phải có kịch bản. Tiếp lấy do giám đốc sản xuất cùng đạo diễn các loại chủ sáng tạo thành một công việc tổ. Căn cứ kịch bản tế phân nhân vật, đem mỗi một trọng yếu vai diễn hình tượng, khí chất, tuổi tác, cùng kịch nhân vật trong ăn khớp trình độ các loại quy nạp chung quy. Lại giao cho một nhà chuyên nghiệp chọn diễn viên trải qua làm cơ cấu. Cái này cơ cấu nắm những tài liệu này trực tiếp đi công đoàn diễn viên. Mời công đoàn diễn viên nhân viên làm việc thông báo toàn bộ phù hợp điều kiện hội viên. Cuối cùng đem toàn bộ đối với nhân vật cảm thấy hứng thú diễn viên tập trung ở một cái trường thi. Tại chỗ biểu diễn kịch ngắn, tiến hành khảo sát, quan chấm thi là do đạo diễn, giám đốc sản xuất cùng chọn diễn viên chuyên nghiệp cơ cấu nhân viên tam phương tạo thành. Cuối cùng chỉ có tam phương nhất trí đồng ý diễn viên mới có thể vào chọn. Chỉ cần có nhất phương không đồng ý, cái này diễn viên cũng không thể lấy được nhân vật. Sở dĩ làm như vậy, cái này cùng Hollywood bất đồng thể chất có liên quan. Dĩ nhiên trọng yếu nhất là bảo đảm đầu tư hồi báo, bảo đảm lợi ích. Ở nước Mỹ, điện ảnh bởi vì bảo đảm tự thân quyền lợi, phân môn biệt loại địa thành lập mỗi người công hội, thí dụ như công đoàn diễn viên, 95% trở lên ảnh nghiệp công phu gia nhập trong đó. Mỗi một diễn viên hàng năm đều phải giao nạp hội phí. Công đoàn diễn viên là cho diễn viên bên trên bảo hiểm, cung cấp công việc cơ hội, bảo trì đủ loại quyền lợi. Nếu như diễn viên phát hiện quan chấm thi cùng một ít diễn viên có âm thầm giao dịch, liền có thể hướng công đoàn diễn viên khiếu nại. Công đoàn diễn viên có thể nói chuyện gì cũng quản, thực lực phi thường cường đại, có thể lập tức phái ra luật sư cùng liên quan đạo diễn, giám đốc sản xuất thuộc quyền công ty điện ảnh kiện. Liền kia Chu Hạ mà nói, một cái người ngoại quốc mới vừa gia nhập công hội, liền có thể bởi vì tiền đóng phim sự tình, giao phó cho công hội, với sản xuất phương câu thông cân đối, cho đối phương làm áp lực. Một khi có đạo diễn hoặc là giám đốc sản xuất cái gì lợi dụng quy tắc ngầm, thông qua không phương thức bình thường an bài diễn viên, kia một khi bị chứng thật lời nói, khả năng đối mặt sẽ là toàn bộ nghề block, mất đi công việc cơ hội. Ở về điểm này, quốc nội trước mắt là không thể nào làm được, nhưng Chu Hạ vẫn tương đối công nhận loại mô thức này. Dù sao nên vì người đầu tư phụ trách, đóng phim phong hiểm cao, so với đổ thạch cũng không quá đáng. Rất nhiều người chỉ thấy một bộ đầu tư mấy triệu điện ảnh, phòng bán vé vài tỷ, đầu tư mấy trăm triệu điện ảnh, phòng bán vé mấy một tỷ, nhưng lại không có thấy toàn bộ nghề một năm chiếu phim điện ảnh vẫn chưa tới 1/3. Chân chính lời điện ảnh vẫn chưa tới chiếu phim 10%. Một khi bởi vì tuyển vai diễn quan hệ, để cho một bộ phim thảm bại, tổn thất nặng nề, kia táng ra bại sản người đầu tư là duy nhất oan đại đầu. Về điểm này, Chu Hạ không nghĩ Hạ Hoa điện ảnh cất ở đây dạng phong hiểm. Hắn hiện tại có tinh lực, cũng mời Trương Chiêu đám người trấn giữ, có thể làm hết sức tránh cho xuất hiện loại tình huống này. Nhưng là sau này hạng mục quá nhiều, hắn không có thời gian nhìn chằm chằm, kia xuất hiện lời nói, khả năng liền bồi tỷ lệ rất cao. Chu Hạ quyết định sau khi trở về, quyết định ở mấy cái tướng quan công tư rút ra nhân tạo thành chuyên nghiệp phe thứ ba bình chắc cơ. Cấu, tới là công ty điện ảnh tuyển vai diễn. Bây giờ với Hạ Hoa hệ xí nghiệp chung, Hạ Hoa video lưới, Miêu Nhãn điện ảnh cũng sẽ tham dự Hạ Hoa điện ảnh chế tác. Nếu như có một ít hoạt hình, truyện tranh, TV, điện ảnh, vậy còn có thể gia nhập Hạ Hoa trang web chuyên CV, hạ du hỗ ngu các loại văn hóa giải trí sản nghiệp công ty. Từ những công ty này rút hết một nhóm người trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Như vậy bằng bọn họ lúc trước kiến thức cùng kiến thức, tạo thành chọn diễn viên phe thứ ba độc lập tiểu tổ, cũng có thể rất hợp cách hoàn thành chuyện này. So sánh mà nói, Chu Hạ cái người chọn chưa chắc so với bọn họ chuyên nghiệp. Như vậy tránh cho quy tắc ngầm các thứ chuyện, cũng có thể là Hạ Hoa điện ảnh đạo diễn, sản xuất chia sẻ công việc. Về phần Chu Hạ tự mình cũng có thể tham khảo bọn họ ý kiến, tiến hành hắn điện ảnh tuyển vai diễn. Chu Hạ trở lại công ty sau đó, ngay lập tức sẽ cái ý nghĩ này biến thành hành động rồi. Ngoài ra một ít còn lại tốt Hollywood công việc kiểu, hắn là như vậy tiến hành sao chép, đặc biệt là cho công ty biên kịch tăng lên cao hơn địa vị, khích lệ bọn họ cá nhân sáng lập tốt kịch bản, cũng cấp cho phong phú tưởng thưởng vân vân. Ngoại trừ làm những chuyện này, Chu Hạ tân điện ảnh Tiên Kiếm 4 tuyển vai diễn cũng sắp bắt đầu. Công ty ở chuẩn bị tuyển vai diễn thời điểm, hắn là dành thời gian đi công ty mấy cái đạo diễn đang chụp hình điện ảnh studio, coi như là nhìn một chút tình huống. Bạn cùng lớp do Tiểu Hồ Ly cùng Hoàng Tuyên diễn viên chính, mấy cái khác vai phụ cũng là chọn công ty người mới diễn viên. Đạo diễn Cung Thuần quay chụp công việc tỉ mỉ ra chậm rãi sinh hoạt. một tháng nhiều một chút, quay chụp 1/4, hiệu quả coi như không tệ. Chu Hạ nhìn một bên quay chụp một bên to phác họa đường viền phiến. Cơ bản bảo đảm rồi nguyên phim truyền hình phong cách, nhưng lại có bất đồng. Kém như vậy khác phái vừa vặn, sẽ không để cho người xem cảm thấy sửa đổi quá lớn. Cũng sẽ không để cho người xem cho là chính là phim truyền hình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.